sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 310, chương 311, sự nghiệp chưa hoàn thành. Đêm đó, Minh Nhật báo chiều đem việc này báo cáo ra. Minh Nhật thành cường điệu báo cáo Natasha bọn người anh dũng hy sinh. Không sợ cường địch, trấn thủ tuyến đầu, kịp thời kéo tới Ivan mang quân chủ lực trở về. Đáng tiếc lúc ấy sư tâm quốc vận dụng hộ quốc Noble Phantasm sư tâm kiếm. Lực lượng hủy thiên diệt địa đem cửa thành một khu vực như vậy hủy không có. Uy lực so túi thuốc nổ còn lợi hại hơn. Natasha chờ 700 người thủ thành quân bởi vậy hủy diệt. Bản địa các cư dân đối với đồng bào sinh tử cảm thấy rất bi thương. Rất nhiều gia đình bởi vậy lâm vào thống khổ. Windsor nhà, Windsor đang lúc ăn cơm tối đâu. Nhìn xem phần này tử vong 700 người báo chí. Trong lòng một trận đau đớn, nàng rất gấp nhìn về phía báo chí bên trong văn tự. Trông thấy Alan còn sống, không khỏi thở một hơi về sau. Nhưng nhìn gặp Natasha tỉ tỉ bỏ mình, trong lòng không khỏi siết chặt. Hot nhà, Bộ trưởng Giáo dục nhìn xem báo chí đưa tin, lại cao hứng vừa thương xót tổn thương. Hắn cao hứng là sư tâm quốc từ đây xuống dốc. Về sau Minh Nhật Thành có thể đổi tên là Minh Nhật Quốc. Bi thương chính là chết mất nhiều như vậy thú nhân. Trong đó có một ít thú nhân là trong thành tinh anh phần tử. Natasha tử vong cũng làm cho hắn cảm thấy thế sự khó liệu. Ý thức được sự tàn khốc của chiến tranh. Effie, Anna hai cái tiểu la lị sau khi về nhà. Cũng giàu dĩ không vui. Các nàng hiển nhiên cũng biết Natasha tỉ tỉ tử trận sự tình. Vành mắt hồng hồng, ngày kế tiếp, Minh Nhật Thành quân đội trở về. Mặc dù là đại hoạch toàn thắng, bất quá lần này thắng lợi rất khốc liệt. Các binh sĩ thực sự cao hứng không nổi. Alan về thành về sau, trông thấy các binh sĩ thấp như vậy trầm bộ dáng. Trực tiếp tuyên bố giải tán cũng không quá tốt. Trước mặt mọi người nói ra, các vị, Natasha đáng người hy sinh không phải là không có ý nghĩa. Chiến tranh tàn khốc, thời khắc có người hy sinh. Có lẽ một ngày trước còn chúng ta uống rượu đàm tiếu huynh đệ. Một giây sau ngay tại trên chiến trường vì nước hy sinh. Ta cũng giống như mọi người bi thương, nhưng là chúng ta không thể trầm luân. Chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ bọn hắn vì Minh Nhật Thành nỗ lực cống hiến, về sau bộ xây dựng sẽ xây dựng một cái liệt sĩ mộ viên. An táng chiến tử bọn hắn, Minh Nhật Thành tương lai còn cần chúng ta tiếp tục xây dựng. Chúng ta không thể bởi vì tử vong mà tinh thần sa sút. Đứng lên, kế thừa bọn hắn đấu trí, tiếp tục đi tới, một đoạn thao thao bất tuyệt, tràn ngập bi thương diễn thuyết dần dần đi hướng cao. Các thú nhân bị xúc động, Ivan mắt đỏ, nhìn về phía Alan, hắn cũng nhìn thấy Alan trong mắt ngậm lấy bi trầm. Kia là một đôi bao hàm tang thương ánh mắt, Alan kinh nghiệm quá nhiều tử vong, xem quen rồi bên người chiến hữu bỏ mình, sớm đã vững tâm như sát, thậm chí có thể nói chết lặng, nhưng nói hắn không bi thương, đó là không có khả năng, Alan cũng là người. Đương nhiên sẽ bi thương. Cái kia hắn hơn 10.000 năm trò chơi kinh nghiệm san bằng hắn tính tình, khiến cho hắn tình cảm vùi lấp đến sâu. Bình thường sẽ không biểu lộ đến trên mặt. Có tuổi trẻ các thú nhân đọc hiểu Alan ánh mắt, có không có đọc hiểu, nhưng là bị Alan ngữ cảnh lây nhiễm. Một lần nữa tỉnh lại, không trải qua mưa gió, có thể nào gặp cầu vồng. Minh Nhật Thành đám binh sĩ tuổi còn rất trẻ. Trận này diệt quốc chiến dịch mang cho bọn hắn đả kích nặng nề. Nhưng bọn hắn cũng bởi vậy bắt đầu trưởng thành, hiểu được lui tiến vào, mà không phải một vị tự cao tự đại. Cho dù có cường đại hơn hỏa pháo cùng thuốc nổ thì sao? Tại đối mặt không biết lúc, hết thảy đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Chỉ có cẩn thận hơn mới có thể còn sống, kế thừa di chí, cùng một chỗ hoàn thành cái kia phần chưa hoàn thành cách mạng. Một đoạn nói chuyện kết thúc, các binh sĩ thu hoạch rất sâu, đối với giải phóng toàn quốc ý nghĩ càng kiên định hơn. Toàn thể giải tán, nghỉ ngơi một ngày, các binh sĩ giải tán trở về nhà, cùng mọi người trong nhà ôm tại một khối, chưa hề cảm giác người nhà là như thế thân thiết. Alan thở một hơi thật dài, nói thực ra đoạn này diễn thuyết không dễ dàng, là hắn gian nan nhất thời điểm. Trong lòng của hắn rất bi thương, nhưng hắn vẫn là phải cổ vũ mọi người tiếp tục đi tới. Chỉ có như vậy mới có thể không cô phụ bọn hắn hy sinh. Tiếp xuống, muốn làm chuyện chính, Alan nhìn qua mờ nhạt sắc trời, yên lặng tăng tốc về nhà bước chân, một đường trở lại nhà mình nhà. Alan đem không lưỡi màu đen trọng kiếm mang vào trong phòng, trở tay khóa cửa, không cho hầu gái tiến đến. Màu đen trọng kiếm dài ước chừng 2 mét, độ rộng cùng độ dày đều rất lớn, mặt ngoài sờ tới sờ lui có loại kim loại cảm nhận. Alan nắm chặt chuôi kiếm lúc, tĩnh điện điện giật cảm giác đánh lên cánh tay, lại lăn nhập đại não. Một đạo lạnh lùng điện tử hợp thành thanh âm tại trong đầu vang lên. Năng lượng ánh sáng vũ khí J6903. Trước mắt lưu trữ năng lượng 0%, không thể sử dụng. Thanh âm này hắn hôm qua kiểm tra thời gian liền đã nghe qua. Hơn nữa đại bộ phận binh sĩ đều thử một chút, đều có thể nghe được nên thanh âm. Nói rõ nên vũ khí ai cũng dùng, mà nó uy lực kinh khủng các chiến sĩ đều mắt thấy quá. Cửa thành bị cắt bạo, bị điểm bạo, nổ lớn để chỗ ấy san thành bình địa. Bất quá thời khắc này Alan không phải đơn giản nghe một chút là được. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, âm thầm thôi động mắc cấp giám định thuật. Đinh, J6903, công kích hình vũ khí, tác dụng là tụ ánh sáng, phóng thích thời gian 5 giây. Trong vòng 5 giây tất cả năng lượng kiềm chế thành tia sáng. Đối với mục tiêu tạo thành tổn thương, thời gian dài xác định vị trí chiếu xạ sẽ sinh ra kịch liệt bạo tạc. Bổ sung năng lượng thuận tiện, thu thập ánh mặt trời. Mắc chỉ số thu thập thời gian là 5,256,000 giờ. 10 năm, chưa tập đầy năng lượng không cách nào sử dụng, sản xuất từ nào đó mảnh di tích. Bởi vì quy tắc nhân tố, bản vũ khí không thể phân giải, không thể cải tạo. Alan đem nó ném ở ban công, để trước đi, cái đồ chơi này sử dụng khoảng cách thời gian dài tới 10 năm. Thậm chí so 10 năm còn rất dài, đã phế đi, thời gian 10 năm, hắn nhất định có thể nghiên cứu ra so nên vũ khí lợi hại hơn trang bị. Nó đối bản thổ dân có cực lớn viện trợ, được xưng là cứu quốc thần khí, hộ quốc Noble Phantasm. Nhưng tại Alan chỗ này, tiến vào làm lạnh kỳ vũ khí cùng gân gà không khác. Alan một lần nữa mở cửa, các hầu gái sớm đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, bưng lên một đĩa tinh mỹ đồ ăn. Tất cả đều là Trung Hoa thức mỹ thực. Alan dùng cái muỗng ăn một miếng đậu hủ Mapo, tê dại vị nhập miệng. Trong đầu nghĩ cũng là vừa rồi món kia vũ khí, không hề nghi ngờ. Món kia vũ khí là vô hạn lưu sản xuất trò chơi vật phẩm. Cũng chính là vật phẩm quy tắc do chủ thần chế định. Có đôi khi nó khả năng trái với khoa học định lý. Hiện ra vô kiên bất tồi đặc tính. Liền đạn hạt nhân đều không thể thôi hủy. Nhưng là một số thời khác sẽ bởi vì thỏa mãn nào đó đặc biệt quy tắc. Bị một ngón tay bóp nát. Đã có một kiện, liền sẽ kiện thứ hai. Hiện tại kiện vật phẩm thứ nhất xuất từ nào đó di tích. Nói rõ nên tinh cầu bên trên di tích. Alan ở trong lòng hồi ức sư tâm quốc kiến quốc lịch sử. Đoạn lịch sử kia bên trong đã từng miêu tả như vậy. Sơ đại sư Vương Ren đại đế tại thập vạn đại sơn dưỡng kiếm 20 năm. Tại cuối cùng chi chiến bên trong, một kiếm ánh sáng 19 dặm. Lúc ấy Alan coi là Ren đại đế là cầm sư tâm kiếm. Từng cái cắt dưa chặt đồ ăn. một đường chặt hơn 9.500 mét. Hiện tại xem ra là Alan lý giải sai. Rain đại đế có khả năng tại thập vạn đại sơn lấy được năng lượng ánh sáng vũ khí G6903. Trước tập ánh sáng 10 năm, về sau cuối cùng chi chiến bên trong, một vệt sáng quét ngang 10 km, đại đế một tay ném qua đi, mấy vạn quân địch tại chỗ hôi phi yên diệt. Thập vạn đại sơn khả năng có di tích. Ân, về sau chờ súng máy hạng nặng đi ra, đi thập vạn đại sơn càn quét một lần. Alan lẩm bẩm nói, hiện tại Minh Nhật thành súng ống trước kia trang súng rãnh xoàn ốc làm chủ. Bởi vì mỏ Ugramai phát hiện, vật liệu thép chất lượng thật to lên cao, là thời điểm tiến vào hậu trang súng thời đại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.